Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta? Chương 2, ngược chi dưỡng gia hồ khẩu thiên. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ngược chương nuôi cả nhà ăn cháo cầm hơi sống tạm qua ngày. Vì mải miết tìm hình cho vô, sinh bảo bảo, nên ta tiện tìm luôn hình của mí chuyện ta đang edit cái hình nì moi móc được khi mò mẫm chuyện DNDNTTCTK. Biết có phải là của nó ca nữa? GT. V, chương trước chương tiếp, cô gái nghèo cơ đổ chàng trai cực trầm trong lớp, chẳng ngờ anh là người thừa kế cả tập đoàn tài phiệt. Bệ hạ xin tự trọng, chuyện cổ trang siêu hài về cô nàng giả thái giám, vướng phải lưới tình với hoàng đế, báo lỗi chương bình luận, bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi sang chương, cách chương.